Thật ra vợ ngài lại bướng rồi. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Lạc Hy vừa đi vừa nói. Ừ, không thấy Cố Thiển đâu. Em phải đi tìm. Lệ Dạ Kỳ bước nhanh đuổi theo. Giữ chặt cổ tay cô. Thấy cô quay đầu nhìn. Anh nói. Đã khuya rồi. Một mình em ra ngoài không an toàn. Anh đi cùng em. Ngôn Lạc Hy nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ. Cô lắc đầu. Không cần. Đã khuya rồi. Em đi một mình được. Lệ Dạ Kỳ nghiêm mặt. Khắc khe nói. Bây giờ muộn rồi, em không thể ra ngoài một mình. Mặc thêm quần áo vào. Đừng để bị cảm lạnh. Ngôn Lạc Hy nhìn bóng lưng anh đi trước. Trong lòng cô ấm áp. Thật ra chỉ cần ở bên cạnh anh như vậy là tốt rồi đúng không? Được quan tâm thương tiếc dù có mục đích cũng được, cuối cùng chỉ chiếu cố mình cô. Hãy coi đó là may mắn và biết ơn. Lệ Dạ Kỳ đi trước, nhận thấy phía sau không có động tĩnh, quay đầu lại. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cô. Anh ngẩn ra, là biểu tình cổ quái gì đây? Dạo gần đây, cô thật sự rất không thích hợp. Bà xã, Lệ Dạ Kỳ khẽ gọi. Ngôn Lạc Hy phục hồi tinh thần theo sau. Mỉm cười, đi thôi. Nói xong, cô chạy về phía cửa chính. Lệ Dạ Kỳ nhìn bóng lưng của cô. Tâm tình khó nói nên lời. Trong xe, Ngôn Lạc Hy gọi điện lại cho Mạc Bắc Trần. Điền Điền nói, buổi chiều cô ấy cầm tư liệu về đoàn phim. Nhưng đến chiều trước khi em kết thúc cũng không thấy em ấy đâu. Anh đừng vội, bây giờ em đang đến Đại học Đế Đô. Điện thoại em ấy có lẽ hết pin. Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Hy hai tay gắt gao nắm chặt di động. Đều do cô quá sơ suất. Nếu sớm để ý đến Cố Thiển không quay về đoàn phim, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Đừng tự trách. Lệ Dạ Kỳ đột nhiên nói. Cái gì? Ngôn Lạc Hy nghiêng đầu. Nghi hoặc nhìn anh. Chuyện của Cố Thiển không liên quan đến em. Đừng suy nghĩ lung tung. Lệ Dạ Kỳ giơ tay nhẹ nhàng cầm tay cô. Hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Mấy ngày nay em làm sao vậy? Ngôn Lạc Hy ngẩn ra. Hóa ra cô biểu hiện bất an rõ ràng như vậy. Cô lắc đầu. Em không sao cả. Bà xã. Có tâm sự nhất định phải nói với anh. Nếu không em sẽ bất an và khổ sở. Lệ Dạ Kỳ nghiêng đầu nhìn cô một cái. Lại tiếp tục nhìn chăm chú vào tình hình giao thông phía trước. Ngôn Lạc Hy tâm loạn như ma. Rõ ràng rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Giờ phút này làm sao cũng hỏi không ra miệng. Càng để ý mới càng sợ bị anh chán ghét. Không có gì. Có thể là gần đây bận rộn công tác. Có chút mệt mỏi. Thật sự không có gì. Cô cúi đầu, nhìn hai người đang nắm tay nhau. Nói sang chuyện khác, mau đến Đại học Đế Đô. Có lẽ Cố Thiển vẫn còn ở đó. Lê Dạ Kỳ vẫn đang đợi cô hỏi về túi tài liệu. Cô vốn nhạy cảm như vậy. Lúc đó anh cũng quá sốt ruột. Cô không thể không nghi ngờ. Nhưng sau khi chờ đợi một ngày một đêm, cô cũng không đề cập đến nó một lần nào. Chẳng lẽ cô muốn che đậy chuyện này một cách lặng lẽ như trước? Bà xã, thật ra túi tài liệu. Lệ Dạ Kỳ nói. Ngôn Lạc Hy giật mình. Tim đập loạn. Giờ phút này nhắc đến chuyện này. Anh muốn nói gì? Nói Phó Du Nhiên thật sự là Lệ Du Nhiên. Nói là cô. À, anh còn để bụng chuyện tối qua. Sau này em sẽ không tùy ý ra vào phòng làm việc của anh. Ngôn Lạc Hy ngắt lời Lệ Dạ Kỳ. Tim đập mạnh dữ dội. Cô là đang làm cái quái gì vậy? Cô sợ điều gì chứ? Lệ Dạ Kỳ mím môi. Không sao đâu. Cái gì? Em vào hay ra phòng làm việc của anh không quan trọng. Đêm qua anh phản ứng hơi quá. Đó là nhà của chúng ta. Không có nơi nào em không thể đi. Lệ Dạ Kỳ kỳ bình tĩnh nói. Ô, xe chạy vào bãi đậu của Đại học Đế Đô. Ngôn Lạc Hy đội mũ và đeo khẩu trang cùng Lệ Dạ Kỳ tách ra đi tìm người. Ngôn Lạc Hy rất lo lắng cho Cố Thiển. Sợ cô gái nhỏ nghĩ không thông làm ra chuyện dại dột. Dù sao thì Cố Thiển vẫn còn trẻ. Luôn được Mạc Bắc Trần bảo bọc trong vòng tay. Niềm hy vọng cuộc sống bị người tin tưởng kính trọng nhất đập tan. Đây chắc chắn là một đòn giáng mạnh mẽ tan nát cõi lòng. Ngôn Lạc Hy chạy khắp nơi ở vẫn không nhìn thấy Cố Thiển. Sự bất an trong lòng dâng trào, nguyện cầu đừng xảy ra chuyện gì. Mạc Bắc Trần và Lệ Dạ Kỳ vừa đi ra, ba người nhìn nhau lắc đầu. Mạc Bắc Trần nói, tôi đã tìm khắp mọi nơi cô ấy có thể đến và không đến, vẫn không nhìn thấy cô ấy. Nếu biết anh chắc chắn không cho cô ra ngoài làm việc. Ngôn Lạc Hy lắc lắc tay. Đột nhiên hai mắt sáng lên. Nói, còn một nơi, Thiển Thiển chắc chắn ở đó. Ở đâu? Lệ Dạ Kỳ và Mạc Bắc Trần đồng thanh hỏi. Bình Dương Cung, đó là nơi Cố Thiển và Thẩm Trường Thanh lần cuối gặp nhau. Ba người chạy tới Bình Dương Cung. Quả nhiên nhìn thấy Cố Thiển đang ngồi ở góc tháp. Ngôn Lạc Hy vốn định chạy tới thì bị Lệ Dạ Kỳ nắm lấy cánh tay. Lắc đầu kéo cô xuống tháp. Anh Mặc trên đó một mình ổn không? Ngôn Lạc Hy hỏi. Bất an nhìn bóng lưng Lệ Dạ Kỳ. Cô biết Cố Thiển tất nhiên không muốn nhìn thấy Mạc Bắc Trần. Đây là chuyện người ta. Cứ để họ tự giải quyết. Lệ Dạ Kỳ bình thản nói. Nhưng mà, Ngôn Lạc Hy quay đầu lại. Nhìn thấy tòa thành cao ngất. Thở dài một tiếng. Em hiểu rồi. Lệ Dạ Kỳ đút hai tay vào túi quần nhìn cô. Trang bị đầy đủ chỉ lộ ra đôi mắt trong veo u sầu. Trong lòng như bị thứ gì đó đánh trúng. Đừng lo. Bắc Thần sẽ dỗ dành cô ấy. Ngôn Lạc Hy giật mình. Cúi đầu. Mặc dù cô biết rằng Mạc Bắc Trần mất kiểm soát và ép buộc Cố Thiển vì Lê Trang Trang đánh thuốc. Nhưng từ tận đáy lòng. Vẫn cảm thấy điều đó khó thể tha thứ. Lệ Đại Thần. Cho đến bây giờ, anh vẫn tán thành Mạc Bắc Trần và Thiển Thiển ở cùng nhau là tốt nhất. Lệ Dạ Kỳ nắm chặt lấy tay cô. Phu nhân, mỗi người đều có số phận của mình. Theo anh nghĩ lúc Mạc Lão Gia đưa Cố Thiển về Mạc Gia đã định sẵn cô ấy sẽ là người của Bắc Trần rồi. Cách chương.